Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 543, chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Mã Lan cùng Tô Chí Phong từ chối, hai người ít có cơ hội sử dụng, đặt trong nhà quá lãng phí, dù sao nhà họ cũng đã có hai chiếc, khi họ cần dùng thì có thể sử dụng chúng. Mã Lan còn cố ý cười hỏi, khi mẹ muốn dùng thì hai đứa có cho không? Tống Sở lập tức bày tỏ lòng trung thành, cho chứ. Mẹ muốn dùng lúc nào cũng được, chuyển máy vi tính trong phòng con qua phòng của mẹ đi. Mã Lan xua tay, thôi đi, mẹ không có thói quen nửa đêm không ngủ lo nhắn tin. Tống Sở, chuyện cô và anh Tiểu Bác lén chat sao bị phát hiện ra rồi? Tống Sở nhìn về hướng Giang Bác, nhưng Giang Bác làm vẻ mặt vô tội. Bởi vì muốn đổi máy mới nên cần trả lại máy cũ để cho cơ quan khác sử dụng. Máy vi tính cũ bị chuyển đi, máy mới đã lập tức được đưa tới. Kiểu dáng của máy mới nhỏ hơn máy vi tính cũ một chút, cũng không lag nữa, ít nhất không lag đến mức rớt mạng. Có máy vi tính mới, Giang Bác cũng không cần thường xuyên đi viện nghiên cứu, có thể bắt đầu dùng máy vi tính chỉ đạo phòng thí nghiệm làm công việc nghiên cứu. Lần trước Giang Bác nói với lãnh đạo lớn là muốn cho tất cả mọi người có đồ mặc, không phải nói cho vui miệng. Anh cảm thấy người thời nay làm nhiều chuyện như vậy xét cho cùng cũng là vì nghèo, nói ngắn gọn là thiếu vật tư. Con người cần ăn, mặc, ở, đi lại. Có phân bón khiến thức ăn không còn là vấn đề cấp bách. Nghe nói hiện tại có đoàn đội còn có chuyên gia chuyên môn nghiên cứu phẩm loại lương thực mới. Cho nên Giang Bác định làm chút tài liệu. Loài người có thể ăn cơm no, có áo, mặc thì sẽ bớt sinh sự. Tuy Giang Bác không sợ xuất hiện biến cố gì, nhưng cũng không hy vọng quốc gia này xuất hiện hiện cục diện hỗn loạn như mẹ đã kể. Nếu thật sự xuất hiện những chuyện đó thì cuộc sống bình yên hiện giờ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tống Sở biết Giang Bác muốn làm ra quần áo thì vui vẻ nói. Anh Tiểu Bác, vậy là về sau chúng ta sẽ thường có đồ mới để mặc đúng không? Giống như hình ảnh quần áo đẹp mà mình đã thấy. Nếu hỏi Tống Sở thích cái gì nhất thì tất nhiên là ăn và mặc. Về ăn thì miễn cưỡng cũng xem như thỏa mãn. Dù sao trước đây cô cũng ở Mạt Thế nên không hưởng được bao nhiêu thứ tốt. Thành ra rất dễ thỏa mãn. Về mặc, tuy Tống Sở cũng chưa được mặc nhiều đồ đẹp, kiểu dáng toàn là đồ phòng hộ, nhưng cô có thể xem hình ảnh. Những hình ảnh, tạp chí đồ đẹp còn sót lại trước thời Mạt Thế khiến cô rất hâm mộ, đến bây giờ còn chưa được thấy những kiểu đồ đó. Giang Bác nhìn khát vọng trong mắt Tống Sở, tâm trạng của anh hơi vui nói. Làm rất nhiều vải dệt, về sau mỗi ngày đều mặc đồ mới. Tống Sở hân hoan cười híp mắt, cũng không cần mặc mỗi ngày. Mặc hàng tuần được rồi, vậy là một tháng em có tận 4 bộ. À, có khi nào đắt lắm không? Tiền trợ cấp của chúng ta đủ mua không? Giang Bác bảo đảm, rất rẻ, hơn nữa anh có tiền. Em tự mua, Giang Bác hỏi, chẳng phải để dành tiền mở phòng thí nghiệm cho anh à? TBCT ống sờ. Có phòng thí nghiệm rồi mà, sao anh Tiểu Bác còn nhớ chuyện này? Anh Tiểu Bác, em thấy nhóm bác viện trưởng Thái rất tốt với anh. Phòng thí nghiệm hiện tại cũng tốt lắm mà, không khác gì nhà mình tự mở. Lúc trước cô lo phòng thí nghiệm của người khác sẽ nhốt anh Tiểu Bác, nhưng hiện tại nhóm bác viện trưởng lại siêu tốt với anh nên cô còn nghĩ không cần tự mở nữa. Cô nghèo, ngay cả máy vi tính đều mua không nổi, lấy đâu ra phòng thí nghiệm. Giang Bác mím môi nhìn cô, Tống Sở không chịu nổi, nhận thua nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi rồi. Về sau phát tiền nhuận bút em sẽ để dành mở phòng thí nghiệm cho anh. Giang Bác đưa ra yêu cầu. Ừ, vậy tiền của anh sẽ cho em xài. Được, Tống Sở luôn khó hiểu, làm vậy có gì khác nhau? Bởi vì biết Tống Sở rất mong đợi, Giang Bác càng chú ý chuyện này hơn, cũng giảm bớt thời gian đến trường. Anh muốn cho Sở Sở sớm mặc được quần áo mới. Tuy anh cảm thấy đồ bằng bông mặc dễ chịu nhất, nhưng ai kêu Sở Sở thích đồ mới? Giang Bác nhắn tin cho Sở Trưởng Thái qua CC, nói hạng mục mình muốn nghiên cứu. Sở Trưởng Thái, cậu muốn nghiên cứu loại công nghiệp nhẹ này thật sao? Giang Bác nói, cách chương.